Bởi vậy Trình Cung nói muốn lập tức đầu hàng, Vũ Thân Vương tuyệt không hoài nghi hắn nói. Lại nghe Trình Cung nhắc tới sự tình vừa rồi của bản tử, Vũ Thân Vương cũng cảm giác trong dạ dày bốc lên thoáng một phát. Xem ra Trình Cung không giống là nói giỡn, nghĩ nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý bảy cuộc tỉ thí định thắng bại của Trình Cung. Giờ phút này ngoại trừ lúc ban đầu muốn dạy dỗ Trình Cung thoáng một phát, tiêu giảm lực lượng Trình ra, xả giận cho ngự đan đường, đến bây giờ càng muốn nhìn huyết chiến tinh nhuệ nhất của Trình Tiếu Thiên một chút. Hơn nữa sự tình đã đến loại tình trạng này, nếu như giờ phút này lùi bước, vậy mình thật sự đã thành chê cười cho cả Vân Ca Thành. Mặc kệ Trình Cung này giảo hoạt, vô lại thế nào, chiến đấu chém giết là dựa vào bản lĩnh. Trình Cung, tiện nghi nên chiếm ngươi cũng đã chiếm, nói như thế nào ngươi cũng là đại thiếu gia Trình gia, chẳng lẽ thật sự muốn tỉ thí trên đống rác như thế này sao? Định ra 7 trận thắng bại, Vũ Thân Vương lần nữa nhìn về phía Vọng Xuân Đình bị đám người Trình Cung làm cho không còn hình dáng gì, cau mày nói. Kỳ thật trong lòng của hắn muốn nói là, con mẹ nó như ổ heo, không nên biến nơi này thành ổ heo, trách không được Trình gia các ngươi đã đến đời thứ 3, quyền thế ngập trời nhưng không được giới quý tộc đế đô tiếp nhận như cũ. Liền ngươi như vậy, kia có một chút phong phạm quý tộc sao, chẳng lẽ chính ngươi mẹ nó không có cảm giác khó chịu? Nhất là vừa rồi nhìn thấy bàn tử ói ra, Vũ Thân Vương lại càng khó chịu. Ở đây tỉ thí thì có sao đâu, ta cảm giác rất tốt, thật thoải mái. Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, ngươi có thể cho người của ngươi thu thập, liên quan gì đến ta? Ta còn phải bài binh bố trận. Các huynh đệ, tới nghe bản soái giảng cho các ngươi một ít chiến thuật. Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi một chiến thuật kinh thiên địa, quỷ thần kinh, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Trình Cung căn bản không thèm nghĩa đến Vũ Thân Vương, trực tiếp mang người đi tới gần trướng bồng, đùa nghịch cùng bản vương. Sớm muộn gì ngươi sẽ phải hối hận, thanh lý nơi này, những người khác tiến vào lều lớn cùng bản vương. Lời của Vũ Thân Vương còn chưa dứt, lực lượng của Kim Sư Vinh mãnh liệt phóng thích, vò rượu, thức ăn dư thừa chung quanh bọn họ nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, chiếc lều vải cực lớn xuất hiện. Mặc dù đây không phải cái hành dinh kia của Vũ Thân Vương kia, nhưng so với lều của đám người Trình Cung thì lớn hơn không ít, lập tức mọi người vào trong lều vải. Sau đó có mấy người từ trong trướng bồng đi ra, toàn bộ đều là siêu phàm kỳ có pháp lực cường đại, lăng không nhiếp cầm, trưởng phong bạo phát, đám lộn xộn do bọn người Trình Cung bày ra đã được dọn sạch. Đại thiếu, đãi ngộ của chúng ta thật lớn a, chúng ta đã ăn, uống, chơi, sau đó có thân vương phái người hỗ trợ quét dọn, đây cũng quá có mặt mũi. Bản tử nhô đầu ra nhìn thoáng qua, rất vui vẻ, rất đắc ý nói. Khiêm tốn một chút, Trình Cung nói khiêm tốn, nhưng thanh âm của hắn lại để cho 20 mấy vạn người nghe được. Người ở chung quanh nghe thế đều bị chọc cười, mặc dù biết đây là Trình Cung có ý chọc tức Vũ Thân Vương, nhưng có thể bức Vũ Thân Vương đến trình độ này. Ngoại trừ Trình Cung cũng không có người thứ hai, Trình Đại Thiếu chính là Trình Đại Thiếu, Ngưu A. Thấy không, các ngươi từng thấy ai khốn nạn hơn hắn chưa, các ngươi nói hắn có nên chết hay không? Huyết Y lão tổ tức giận nhìn mọi người, đồng thời cũng nhìn thoáng qua Vũ Thân Vương, ý kia là nói nếu ngươi sớm cho ta giết hắn có phải tốt hơn rồi không? Chết không có gì đáng tiếc, nhưng không thể công khai động thủ, nếu như sau sự tình lần này, ngươi có thể ám sát hắn, cái kia là bản lãnh của ngươi. Tô Liệt đối với Trình Cung càng là hận đến đầu khớp xương, nhưng hắn rất thông minh, biết rõ đứng ở bên Vũ Thân Vương nói chuyện làm việc. Vương gia, sau sự tình lần này vợ chồng chúng ta nguyện ý đánh cuộc cùng Huyết Y lão tổ, xem ai có thể giết Trình Cung trước, người thua từ nay về sau liền về người thắng quản. Kim sát, ngân sát gần đây tự nhận là nhất lưu giới sát thủ, đối với Huyết Y lão tổ cùng Vạn Kim Huyết Y lâu rất là khó chịu, bởi vì lúc ấy Huyết Y lão tổ tự phong sát thủ chi tổ, bởi vậy kim sát cùng ngân sát vừa thấy Huyết Y lão tổ liền nhìn hắn khó chịu. Ngân sát một mực không lên tiếng hừ lạnh nói, chỉ sợ có chút người tham sống sợ chết không có can đảm này. Hai quái vật các ngươi thật coi lão tổ sợ các ngươi sao? Thời điểm lão tổ tung hoành thiên hạ, các ngươi vẫn còn ở trong bụng mẹ. Thời điểm lão tổ bế quan các ngươi xông ra lấy chút danh tiếng, cũng dám tìm lão tổ gây phiền toái lần nữa. Đánh cuộc thì đánh cuộc. Huyết Y lão tổ cũng nổi giận, hắn đừng đừng Huyết Y lão tổ, chưa khi nào bị qua vũ nhục như vậy. Hơn nữa kim sát, ngân sát tìm phiền toái lần nữa, Vũ Thân Vương làm như không thấy, thái độ đã rất rõ ràng, hôm nay rốt cục Huyết Y lão tổ cũng nóng nảy. Các ngươi náo đủ chưa? Các ngươi nguyện ý đánh cuộc chuyện riêng của các ngươi? Hôm nay bản vương muốn cái gì các ngươi rất rõ ràng, nếu như bởi vì các ngươi nội chiến ảnh hưởng tới sự tình bản vương, đừng trách bản vương vô tình. Vũ Thân Vương nói xong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Huyết Y lão tổ cùng kim sát, ngân sát đều cúi đầu không dám nói nhiều. Vũ Thân Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn đội thân vệ của mình, lần này không được vận dụng siêu phàm kỳ, ánh mắt của hắn đảo qua. Sau đó tập trung vào một người. Người này là Kiều Mục, chỉ là một tiểu đội trưởng bên trong đội thân vệ, nhưng hắn ở hải ngoại đạt được kỳ ngộ, phục dụng qua nội đan yêu xa, lực lớn vô cùng. Mặc dù chỉ là phạt mạch kỳ đỉnh phong, lại có được ba tượng lực, có thể so với siêu phàm kỳ bình thường, làm người cũng rất cơ cảnh. Kiều Mục, lần này đội trưởng, đội phó của các ngươi cũng không thể lên sân khấu. Hiện tại ta lệnh cho ngươi làm đội trưởng, trực tiếp nghe ta chỉ huy. Vâng, nguyện chết vì vương gia. Có thể trở thành thân vệ của Vũ Thân Vương, lực lượng là một mặt, trọng yếu hơn là trung tâm. Những người này là tuyệt đối tử trung. Dưới núi Vọng Xuân Đình rất rộng lớn, nhưng nơi này không có khu rừng rậm rạp, càng không có địa hình quá phức tạp. Lực lượng hai bên cũng đều quy định không thể trên phạt mạch kỳ. So chính là công kích của các ngươi, chiến đấu, cùng điều chỉnh trong phạm vi nhỏ, đều là đội ngũ phạt mạch kỳ, như thế sẽ như đội ngũ bình thường, phối hợp tốt, phản ứng nhanh sẽ chiếm ưu thế. Trong tay Trình Cung cũng có huyết chiến, nhưng này đều là huyết chiến hậu kỳ, ta vừa rồi xem lực lượng đám người này, đều là phạt mạch kỳ đỉnh phong. Hiển nhiên là huyết chiến tinh nhuệ nhất của Trình Tiếu Thiên. Bởi vậy các ngươi phải cẩn thận, cho dù không có bất kỳ người nào chỉ huy, nhưng đội ngũ như vậy cũng rất đáng sợ. Vũ Thân Vương nói xong, trong tay đã có hơn 10 lọ đan dược, trực tiếp ném cho Kiều Mục. Nơi này có cuồng bảo đan, cùng liệu thương đan địa cấp hạ phẩm. Cuồng bảo đan là đan dược có thể lập tức để cho lực lượng tăng gấp đôi, thời khắc mấu chốt các ngươi phục dụng xuống dưới. Dưới tình huống lực lượng các ngươi tăng vọt, bọn hắn có tinh nhuệ cũng vô dụng, giống như là binh lính bình thường, cho dù có 1.000 người, 1.000 người, cũng không có thể đối phó được một gã thoát tục kỳ. Về phần liệu thương đan địa cấp hạ phẩm, ngươi cũng phân phát, như vậy người bị thương có thể nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu. Đã có hai thứ này, cho dù Trình Tiếu Thiên tự mình đến chỉ huy huyết chiến, ta cũng để cho hắn thất bại thảm hại. Cuồng bảo đan có tổn thương nhất định đối với thân thể, làm cho sau này người ta tu luyện vĩnh viễn khó có thể đạt tới đỉnh cao. Nhưng những chuyện này Vũ Thân Vương cũng không thèm để ý, cái hắn muốn là một thắng lợi xinh đẹp. Huyết Y lão tổ, Tô Liệt nghe xong hai mắt cũng đều tỏa sáng, vẫn còn có loại đan dược này. Lần này vương gia thật sự bỏ tiền vốn, hơn 60 khối cuồng bảo đan, liệu thương đan địa cấp hạ phẩm. Có loại đan dược này, ở trong chiến đấu đồng cấp có thể buông tay buông chân chém giết. Chỉ cần ăn vào một viên đan dược sẽ không thành vấn đề. Giờ phút này bọn hắn đã có thể dự đoán được thần sắc của Trình Cung, nhất định sẽ rất đặc sắc. Trong đồng cấp có loại đan dược này, tuyệt đối là quét ngang. Hơn nữa bên mình sẽ không có thương vong quá lớn. Dưới tình huống không để cho siêu phàm kỳ xuất hiện, thủ hạ tinh nhuệ của vương gia phục dụng cuồng bảo đan này. Vậy thì 60 tên đều đến gần vô hạn siêu phàm kỳ. Như Kiều Mục phục dụng cuồng bảo đan, so với siêu phàm kỳ tầng thứ 2 bình thường cũng không kém bao nhiêu. Cái này có thể cho Trình Cung đẹp mắt, hành hạ giết hắn, sướng chết hắn. Giờ phút này tất cả mọi người cảm giác vô cùng thống khoái, thoải mái. Miệng nó mới vừa rồi bị Trình Cung kia làm tức giận bị đè nén. Hiện tại vừa nghĩ tới một hồi Trình Cung muốn khóc không ra nước mắt, bọn hắn liền vui vẻ, lề mề, lầm bà lầm bầm cái gì vậy, có phải không dám ra ứng chiến hay không, người của ta đã chờ rất lâu rồi. Không dám ứng chiến liền nói một tiếng, con người của ta vẫn rất dễ nói chuyện, ngươi bồi thường ta 3.000.000 lượng hoàng kim ta cũng sẽ không nói gì. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm Trình Cung. Giờ phút này mọi người của Vũ Thân Vương bên này vừa nghe đến thanh âm Trình Cung, cũng cảm giác được nổi trận lôi đình, trong lòng có ngọn lửa vô danh bay lên. Mặc dù Kim Sát cùng Ngân Sát một mực xem Huyết Y lão tổ không vừa mắt, cùng những người khác xa lánh hắn, nhưng bọn hắn đều có một loại đồng cảm, thật muốn đi lên lập tức đánh chết người này. Cái lều vải này có trận pháp cách âm, thanh âm bên trong bên ngoài nghe không được, nhưng thanh âm bên ngoài lại có thể rõ ràng truyền vào trong. Kiều Mục, ngươi mang người lập tức xuống dưới, cụ thể ứng biến tùy thời nghe mệnh lệnh bản vương. Các ngươi theo bản vương đi lược trận, bản vương rất muốn nhìn biểu lộ đặc sắc kia một chút. Vũ Thân Vương nói xong, mang người cất bước đi ra ngoài, mọi người phía sau cũng đều lộ ra thần sắc chờ mong, hưng phấn. Tòa núi nhỏ Vọng Xuân Đình cũng không cao, cũng không gấp khúc, cho dù không có đường, trực tiếp phóng ngựa chạy xuống dưới cũng không có vấn đề. Đám người Kiều Mục từ trong lều vải đi ra, trực tiếp phóng ngựa một đường chạy xuống dưới, mà thủ hạ của Trình Cung đã chờ ở dưới. Vương gia, có hứng thú đánh bạc một ván hay không? Trình Cung đã ngồi trên ghế, từ nơi này có thể thấy rõ ràng phía dưới. Đương nhiên, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy mấy chấm đen, nhưng Trình Cung lại có thể rõ ràng chứng kiến, huống chi còn có thần niệm có thể lưu ý đến hết thảy. Ai ôi, ngươi xem đầu óc ta này. Trình Cung nói xong, không đợi Vũ Thân Vương đáp lời đã vỗ cái trán mình nhẹ nhẹ. Quên vương gia vừa mới thua gần 40.000 vạn, ngay cả ngự đan đường cũng bị đan thần phủ ta sát nhập, thôn tính, sợ rằng hiện tại không dư giả a. Nếu là như vậy mà nói, quên đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, ai điên cuồng hơn? Bởi vì Trình Cung mới đẩy đan dược ra, ngự đan đường không có đan dược khác đối kháng. Cuối cùng dứt khoát đem chọn ngự đan đường bán cho đan thần phủ, mặt khác còn bỏ thêm gần 100 triệu lượng hoàng kim mới tính toán hoàn toàn trả hết. Hiện tại đan thần phủ đã triệt để điều khiển tất cả sinh ý đan dược của Lam Vân Đế Quốc. Đám người bản tử đứng ở sau lưng Trình Cung, chứng kiến cái dạng kia của Trình Cung, cả đám đều nghe hẹn lấy, cố nén cười. Trong lòng tự nhủ, miệng nó, đại thiếu thật không hổ là đứng đầu tứ đại hải chúng ta, mẹ nó quá hư hỏng. Này nếu là ta, chỉ sợ có thể trực tiếp nhảy dựng lên dốc sức liều mạng. Ở giữa Vọng Xuân Đình có một bàn đá, chung quanh có 4 cái ghế đá. Vũ Thân Vương trực tiếp ngồi ở đối diện Trình Cung, cũng không có nhìn Trình Cung, trực tiếp nhìn hai đội ngũ xa xa. Đối với ta mà nói, tổn thất chút vàng bạc ngược lại là không sao cả, chỉ có thể cảm thán, thủ túc tương tàn, sao mà tàn nhẫn. Vũ Thân Vương nói xong rất là tiếc hận cảm thán. Lập tức nói, có đấu thì có đánh bạc, đây là quy củ từ xưa cho tới nay, nếu nói bài bạc thì hơi tục, chúng ta đánh bạc ít đồ vật mà tiền mua không được, ta đánh bạc những đan phương, phương thuốc mà đan thần phủ mới đẩy ra gần đây, cũng không biết Trình đại thiếu có dám đánh cuộc hay không. Tuy biểu hiện ra không sao cả, còn lấy Trình Cung cùng Trình Lam huynh đệ tương tàn ra phản kích, nhưng Vũ Thân Vương là người tự tin như thế. Đối với việc ngự đan đường bị Trình Cung chiếm đoạt canh cánh trong lòng như trước. Chỉ là ngay cả trong kiện bảo bối hắn lấy được cũng không có so nổi với đan phương, phương thuốc mà Trình Cung đẩy ra, hắn mới bất đắc dĩ bỏ qua ngự đan đường. Nhưng trong nội tâm há có thể cam tâm, ở hắn xem ra, Trình Cung này đoán chừng là có vận khí cướp chó, đạt được những đan phương này, chỉ cần có những đan phương cùng phương thuốc này, hắn như trước có thể dần dần chiếm đoạt đan thần phủ. Lần này hắn tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên mới nói ra những đan phương cùng phương thuốc kia. Đan phương, phương thuốc. Trình Cung thoáng cái ngây ngẩn cả người. Bà mẹ nó, còn tưởng rằng ngươi nói muốn đánh bạc giá trị con người, tánh mạng gì chứ, nguyên lai chỉ là đánh bạc cái này a. Đối với Trình Cung mà nói, những đan phương cùng phương thuốc kia chỉ là hắn vì ứng phó ngự đan đường mới viết một ít, cái kia đối với hắn không có giá trị. Đã đến cảnh giới hắn hôm nay, đan phương, phương thuốc cấp độ này, nếu như hắn muốn mà nói, một ngày làm ra hơn 10 cái cũng không thành vấn đề. Đối với người khác mà nói chân quý vô cùng, đối với Trình Cung mà nói, cái đồ chơi này căn bản không có giá trị gì, bởi vì Trình Cung có thể tùy thời sáng tạo đan phương, phương thuốc mới rất tốt. Như thế nào, Trình đại thiếu không dám đánh bạc? Thấy bộ dáng Trình Cung rất giật mình, Vũ Thân Vương cho là mình bắt được chỗ đau của Trình Cung, làm hắn khó chịu. Đánh bạc chứ. Cái đồ chơi này có cái gì không dám đánh bạc, không nói trước lão tử sẽ không thua, coi như thua cùng lắm thì chờ ngươi tự cho là đạt được hết thảy. Bắt đầu đối nghịch cùng bản đại thiếu, ta tại cầm đồ tốt ra, đến lúc đó ngươi lại bồi chết. Trình Cung dùng sức gật đầu, đánh bạc, vì cái gì không đánh bạc? Trình Cung ta đánh cuộc thì cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, nhưng Vũ Thân Vương ngươi cũng biết giá trị những thứ này. Đan thần phủ ta phải dựa vào những đan phương, phương thuốc này mà sống, ngươi có thể lấy ra cái gì để đánh bạc cùng ta? 500 thất thượng đẳng bảo mã, 3 khỏa nội đan cấp yêu tướng, 2 thanh linh khí hạ phẩm. Vũ Thân Vương trực tiếp khai ra giá trên trời, bởi vì hắn biết rõ giá trị những thứ kia. Đan dược thành phẩm giảm xuống gấp đôi, đối với toàn bộ quốc gia vô cùng trọng yếu. Nhưng hiện tại loại vật này lại nắm giữ ở trong tay Trình Cung. Nếu như hắn có được, vậy nhất định sẽ thay đổi thời thế. Điên rồi, Vũ Thân Vương thật sự điên rồi. Tất cả người đứng phía sau Trình Cung giật mình, bởi vì bọn họ đi theo bên người Trình Cung thời gian dài. Đối với đan dược, phương thuốc, đan phương dần dần cũng có sức miễn dịch. Ngược lại cảm giác những vật này của Vũ Thân Vương quá quý trọng. Ân, lại thêm 10.000 vạn lượng hoàng kim. Trình Cung suy nghĩ một chút, dựng lên một ngón tay. Kỳ thật Vũ Thân Vương đưa ra ba dạng này đều là đồ vật có tiền cũng mua không được. Vũ Thân Vương nghe xong cũng sững sờ, không rõ vì sao Trình Cung lại tăng thêm hoàng kim. Trong nội tâm lập tức có chút minh bạch. Hừ, giới hạn mắt của hắn cũng chỉ là cực hạn ở trình độ thế tục, tự nhiên cảm giác hoàng kim càng thêm quý trọng. Cũng tốt, chỉ cần ngươi đồng ý là được. Vũ Thân Vương cũng không sao cả, trực tiếp gật đầu đồng ý. Ở hắn xem ra, giá trị những đan phương, phương thuốc kia viễn siêu không sai. Hắc hắc, miệng nó, không phải ngươi muốn lấy lại những gì đã mất sao? Lần này bản đại thiếu cho ngươi mất luôn những gì đã có. Vũ Thân Vương nào biết ý nghĩ trong lòng Trình Cung. Thời điểm hai người bọn họ bàn luận, hai đôi người phía dưới đã kéo khoảng cách ra mấy ngàn mét. Trận hình hai bên cũng đã triển khai. Khoảng cách này, dùng lực lượng Vũ Thân Vương có thể trực tiếp thông qua thần niệm khống chế hết thảy trong tràng. Người chung quanh cũng đều nín thở tập trung tư tưởng, vô cùng khẩn trương nhìn phía dưới. Hoặc là dùng tinh thần lực, thần niệm chú ý đến tình huống phía dưới. Đây chính là sự tình bao nhiêu năm chưa từng có. Một phương là đội thân vệ Vũ Thân Vương, một phương khác là huyết chiến Trình Tiếu Thiên. Huyết chiến cùng Long Vệ, ám ảnh rất nổi danh, trên chiến trường càng lập nên uy danh hiển hách. Mà đội thân vệ Vũ Thân Vương đều cường hãn vô cùng, dám cùng liều huyết chiến, khẳng định có nắm chắc nhất định. Lập tức phục dụng cuồng bảo đan, bọn hắn bất quá là trung đẳng bảo mã cấp cao nhất. Dùng ưu thế tốc độ cùng lực lượng lập tức đục xuyên, sau đó xoay đầu lại đục xuyên lần nữa. Thượng đẳng bảo mã rất khó tìm, có lẽ đại gia tộc sẽ có một ít bảo mã đỉnh cấp, hoặc là một ít bảo mã thượng đẳng, nhưng bình thường rất khó đại quy mô phân phối cho thủ hạ. Toàn bộ đội thân vệ Vũ Thân Vương đều phân phối bảo mã thượng đẳng, bên trên tốc độ tuyệt đối có ưu thế. Bên này Trình Cung vừa đồng ý, hắn đã hạ mệnh lệnh. Chạy mau, chạy qua bên cạnh. Nhưng vào lúc này, Trình Cung đột nhiên hét lớn một tiếng xuống phía dưới. Thanh âm này ngưng tụ lực lượng cường đại, cuồn cuộn đương đương, đừng nói là phía dưới, chung quanh hơn 10 dặm đều quanh quẩn thanh âm của hắn. Một tiếng này làm cho một ít người vốn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ giật nảy mình, nhất là Vũ Thân Vương cùng người bên hắn, vô cùng kinh ngạc, ánh mắt khiếp sợ nhìn Trình Cung. Hắn lại làm gì? Hắn điên rồi a! Hắn hô như vậy, tất cả mọi người cũng nghe được, này coi là quân bày trận gì a? Hắn còn không biết xấu hổ nói mình là quân thần bên trong Vân Ca Thành, chóng mặt a, đến cùng hắn đang suy nghĩ cái gì? Bà mẹ nó, này cũng được sao, Trình đại thiếu đang chơi cái gì? Không thể nào, chẳng lẽ hắn thật sự muốn công khai chỉ huy đội ngũ như vậy sao? Điên rồi, thật sự điên rồi, cái này căn bản là vô nghĩa. có lẽ hắn cố ý mê hoặc địch nhân, âm thầm còn truyền âm hạ mệnh lệnh khác. Ách, được rồi, coi như ta chưa nói. Bởi vì vào lúc này, 60 tên huyết chiến đồng thời dựa theo trình cung chỉ huy, thật sự duỗi ngựa phóng qua bên kia. Hắn muốn làm gì? Vũ Thân Vương cũng có chút choáng luôn. Đúng, nhanh, chạy đến phong khẩu, khi bọn hắn tới thì giết hết bọn hắn. Trình cung lần nữa gầm lên. Kỳ thật không chỉ nói Vũ Thân Vương cùng hơn 10 vạn người vây xem chung quanh nhìn rớt mắt, ngay cả đám người đi theo trình cung, sau khi nghe lời này cũng triệt để chết lặng. Má ơi, đại thiếu đùa cũng quá khoa trương đi, nào có đánh trận như vậy, đối phương biết hết trơn, còn đánh cái rắm. Trình Lập cùng Trình Trảm gấp đến độ hận không thể xông lên, trực tiếp che miệng trình cung. Đại thiếu A, ngươi cũng đừng hô nữa, ngươi truyền âm cũng được mà, sử dụng thần niệm cũng được, ngươi đây là làm gì vậy? Sắc quỷ cao mày cân nhắc, bởi vì này hết thảy đều là trình cung an bài, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bản tử thì dứt khoát dùng tay che mặt, gánh không nổi người kia a. Ha ha, bà mẹ nó, Trình đại thiếu quá ngưu bức, nếu như vậy hắn cũng có thể thắng, vậy Võ Thân Vương học binh pháp bao nhiêu năm đều là không công. Thủ hạ Vũ Thân Vương cưới là thượng đẳng bảo mã, hắn thật dám bỏ tiền vốn. Lần này Trình đại thiếu khổ rồi. Vũ Thân Vương sững sờ, hắn thật không nghĩ tới. Nhưng mà trong nội tâm giờ khóc giờ cười chính là, ngươi cũng nói ra, ngựa của thủ hạ ta tốt hơn thủ hạ ngươi, hữu dụng sao? Trong nội tâm nghĩ vậy, hắn đã ra lệnh cho Kiều Mục, bảo hắn trực tiếp dẫn người vượt lên trước, sau đó đả kích người huyết chiến. Ngay thời điểm tất cả mọi người im lặng, bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì cho tốt, thành viên huyết chiến đột nhiên lấy ra đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng ngựa. Ngựa ăn đan dược xong thân thể lập tức to thêm một vòng, lỗ mũi mang theo khí tức sóng nhiệt, như gió như điện xông ra ngoài, tốc độ kia so với thượng đẳng bảo mã cũng nhanh hơn rất nhiều, cho dù so với đỉnh cấp bảo mã cũng không kém bao nhiêu. Biến cố này ai cũng không nghĩ tới, chung quanh hơn 10 vạn người phát ra kinh hô, trong lòng Vũ Thân Vương căng thẳng, điên rồi, hắn cho ngựa phục dụng đan dược, hắn thật sự điên rồi. Loại đan dược mãnh liệt này, ngựa sao có thể chịu đựng được? Vũ Thân Vương không biết là, ngựa của Trình Cung bên này, bình thường huấn luyện, lúc chiến đấu phục dụng không ít dược tề, đan dược, so với ngựa bình thường mạnh hơn rất nhiều.